Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 341, viễn cổ thuốc phòng thí nghiệm, chương 348, viễn cổ thuốc phòng thí nghiệm tiểu thuyết, tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu, dĩ nhiên có nhiều như vậy tinh linh tự nguyện tham dự kinh khủng như thế thí nghiệm, lúc đó thế giới đến tột cùng phát sinh cái gì, Hạ Cầm nghe xong lắc lắc đầu biểu thị không biết. Mặt trên không có ghi chép, có điều có chút cái khác tư liệu, các ngươi trước tiên đi cướp đoạt đi, ta đem những tài liệu này download một hồi, nhìn có thể hay không phát hiện cái gì, được rồi, Đoạn Thu cùng Mộ Dung Linh hai người đem phòng. Thí nghiệm một ít sách tịch bản thảo tư liệu loại hình đều cất vào nhẫn không gian. Mặc kệ có hay không dùng, những này cùng sau khi trở về đang nghiên cứu, ngoại trừ những thứ đồ này còn có một chút có thể lấy đi máy móc. Thực vật tiêu bản đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua, tiêu bản bên trong cũng có thể lấy ra gen. Vào lúc này Đoạn Thu mở ra tủ lạnh khoang cũng tiết tan gần đủ rồi. Đoạn Thu đi tới đem cửa máy mở ra, sau đó tiếp được thật không có sự sống tinh linh thi thể. Thi thể bảo tồn phi thường hoàn hảo, linh hồn trải qua thời gian rời đổi tự động tiêu vong. Đoạn Thu ôm thi thể lạnh như băng dùng tay điểm một cái thi thể cái trán. Sau đó phi thường trung hai nói rằng, phục sinh a thiếu nữ. Bên cạnh cách đó không xa chính đang cướp đoạt thực vật tiêu bản Mộ Dung Linh một mặt ghét bỏ. Nàng trắng Đoạn Thu một chút liền không để ý. Đoạn Thu đem vài tên tinh linh đều cho phục sinh sau. Sau đó liền đem các nàng thả ở trên mặt đất chờ đợi thức tỉnh. Vừa lúc đó Hạ Cầm thu dọn được rồi tư liệu nói rằng. Ta lại tìm tới một chút tư liệu. Cái này lòng đất phòng thí nghiệm toàn bộ đều là nghiên cứu thuốc biến đổi gen. Tổng cộng có 6 tầng. Hội tụ thời đó vài cái thành thị thuốc đại sư. Mỗi một tầng đều sẽ nghiên cứu một loại thuốc. Tầng này nghiên cứu thuốc chính là cường hóa tự thân thuốc. Trong tài liệu nói tầng này có 13 cái phòng thí nghiệm. Mỗi cái phòng thí nghiệm nghiên cứu thuốc biến đổi gen đều không giống nhau. Thế nhưng bản thể thật là một tấm phương pháp phối chế. Nói là thượng cổ truyền xuống phương pháp phối chế. Phi thường cổ xưa, mặt trên có nói tại sao muốn nghiên cứu thuốc à, Mộ Dung Linh hỏi. Hạ Cầm nghe một chút sau trả lời. Không có, có điều nói là một hồi lớn vô cùng tai nạn. Thật giống toàn bộ chủng tộc đều ở sống còn thời khác. Cuối cùng cũng không biết tình huống thế nào, nếu như không phải toàn bộ thành thị người đều chết gần hết rồi. Thế giới quy tắc cũng sẽ không đem cái thành phố này chuyển tới cái đại lục này, thật đáng thương. À, đến tột cùng thế giới này phát sinh cái gì? Vì sao lại xuất hiện loại trò chơi này như thế? Thế giới quy tắc Đoạn Thu lầm bầm lầu bầu nói rằng. Cái này phòng thí nghiệm nhỏ nghiên chế ra thuốc không phải trực tiếp tăng cường thực lực. Mà là gia tăng rồi tiềm lực, dược hiệu sẽ thay đổi thể chất, có thể càng tốt hơn tu luyện loại hình. Tư liệu cuối cùng nói cái thành phố này muốn không thủ được. Cuối cùng phòng thí nghiệm đem tư liệu đều truyền cho cái khác thành thị tiếp tục nghiên cứu, Đoạn Thu nghe xong nói rằng, như vậy nói cách khác, tinh linh tộc thành thị có thể sẽ cùng nơi này có quan hệ. Những tài liệu này muốn bảo tồn được. Sau đó chúng ta có lẽ sẽ tình cờ gặp cùng bọn họ tương đồng tình cảnh, đều download. Tên kia cô gái tinh linh có thể phục sinh. Ta đã mở ra dinh dưỡng khoang, Hạ Cầm nói rằng. Đoạn Thu đem linh hồn truyền vào tên này đã từng tự nguyện hy sinh chính mình vì thí nghiệm mà hy sinh tinh linh trên người. Như vậy cũng coi như là một loại biến hướng phục sinh đi. Vào lúc này mới bắt đầu tinh linh đã thức tỉnh. Các nàng mấy người mê man nhìn bốn phía, rất nhanh sẽ dựa vào cảm ứng tìm tới Đoạn Thu mấy người. Các ngươi tỉnh rồi có khỏe không? Đoạn Thu mỉm cười hỏi. Một tên trong đó mái tóc màu xanh lam tinh linh nói rằng. Đầu hơi choáng váng, ký ức rất hỗn loạn, Đoạn Thu từ trong không gian giới chỉ lấy ra sofa cùng bàn. Thuận tiện còn đem xảy ra chút thức ăn nước uống đi ra nói. Nghỉ ngơi dưới. Sửa sang lại chính mình dòng suy nghĩ. Hạ Cầm ngươi chăm sóc cho các nàng. ta cùng Mộ Dung Linh đi chỗ khác nhìn, bởi vì Đoạn Thu phục sinh vài tên tân thành viên. Mới vừa phục khi còn sống là phi thường yếu đuối. Vì lẽ đó vì mấy người an toàn Đoạn Thu hai người lại kiểm tra một chút tầng này tình huống. Đem thông qua nổ hủy cửa lớn tiến vào cửa động dùng tạp vật cho đóng kín. Đến thời điểm đi ra ngoài thời điểm ở phá hoại, như vậy bên ngoài quái vật thì sẽ không theo nơi này đi vào. Sau đó hai người kiểm tra tầng này cái khác phòng thí nghiệm. Ngoại trừ trước phòng thí nghiệm môn là mở ra, cái khác phòng thí nghiệm đều là đóng kín cửa, dẫn tới tầng tiếp theo con đường cũng bị kim loại cửa lớn cho đóng kín. Vì lẽ đó không cần lo lắng đến từ lòng đất uy hiếp. Chỉ cần tầng này trong phòng không có cái gì biến thái quái vật. Như vậy tầng này chính là an toàn. Đoạn Thu phỏng đoán ngoại trừ tang thi ở ngoài. Cái khác quái vật ở trong môi trường này là sống không nổi. Không có đồ ăn trực tiếp liền chết đói. Hai người chưa có trở lại trước phòng thí nghiệm. Hạ Cầm sẽ đem hết thảy đều quyết định. Nàng sẽ cho mới vừa phục sinh mấy người giới thiệu sau tình huống bây giờ. Phía sau liền sẽ trở thành tân đội hữu. Ở phòng thí nghiệm bên cạnh Đoạn Thu cùng Mộ Dung Linh sử dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo phá giải. Lại một phòng thí nghiệm cửa lớn chậm rãi mở ra, bên trong có ánh sáng, gian phòng này lặng lẽ, xem ra là không có quái vật tồn tại, không phải vậy mở cửa thời điểm sẽ lao ra, cùng trước phòng thí nghiệm gần như bố cục, bất quá lần này dinh dưỡng trong khoang thuyền dĩ nhiên không phải tinh linh, mà là một tên trường cánh chủng tộc loài người, không biết là rực người vẫn là thiên sứ tộc. Nhân loại trong trận doanh ngoại trừ rực người còn có thiên sứ tộc có cánh ở ngoài. Cũng không có thiếu chủng tộc đều có cánh. Cụ thể là chủng tộc gì người còn cần quan sát dưới mới có thể biết. Tên này thiên sứ như thế nữ hài phi thường đẹp đẽ. Nàng bị cố định ở dinh dưỡng trong khoang thuyền không nhúc nhích. Dinh dưỡng khoang tin tức phía trên không có bất kỳ biến hóa nào. Xem ra cũng theo thời gian trôi đi chết rồi. Tổng cộng có 8 cái dinh dưỡng khoang. Bên cạnh còn có mười mấy cái tủ lạnh khoang. Dinh dưỡng trong khoang thuyền ngoại trừ tên kia thiếu nữ xinh đẹp còn có 2 tên cái khác đặc thù. Nhân loại, tiết kiệm được đều là tinh linh tộc. Mộ Dung Linh lần này đi bên cạnh trong máy vi tính kiểm tra tư liệu. Đoạn Thu thì lại khắp nơi quan sát đến. Thuận tiện cướp đoạt trong phòng vật tư. Đây là thú nhân tộc, một cái khác không thấy được, Đoạn Thu nói rằng, thú nhân tộc cùng thú tộc hoàn toàn là hai không giống chủng tộc. Tuy rằng tên mặt trên gần như thế nhưng cũng không có quan hệ gì. Thú nhân tộc nhân loại chỉ là tiến hóa một ít ma thú mới có đồ vật. Tỉ như kim loại móng vuốt, gai nhọn đuôi loại hình đồ vật, ngoại trừ thú nhân tộc cùng thiên sứ tộc còn có một tên con mắt màu đỏ người trung niên. Nhìn dáng dấp hẳn là quỷ hút máu, nhưng là vừa nhìn không giống, mặc kệ nhiều như vậy, Đoạn Thu đầu tiên chạy đến tủ lạnh khoang bên kia nhìn có hay không sống sót. Cuối cùng phát hiện cũng không có, mười mấy cái tủ lạnh khoang chỉ có 6 cái có người. Trong đó chỉ có 2 tên cô gái, vì lẽ đó Đoạn Thu trực tiếp phục sinh, tỉnh lãng phí thời gian. Này một gian phòng thí nghiệm không có nhiều như vậy thực vật tiêu bản. Hầu như cái gì đều không. Bên cạnh có cái to lớn ướp lạnh khố. Bên trong bày đặt không ít thuốc loại hình đồ vật. Cái này ướp lạnh khố tuyệt đối là siêu cấp tốt loại hình. Đoạn Thu phát hiện không gian bảo thạch và thật nhiều băng hệ bảo thạch dùng để đồ vật bên. Trong bảo tồn hoàn hảo. Sẽ không theo thời gian trôi đi biến chất. Hết chương.